Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2156, Màu Vàng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mẹ nó cái kia không phải là muốn dọa dẫm hắn đi. Công tử trong lòng có hơi âu. Sầu, sớm biết liền không tìm đến nữ nhân này. Nhưng là trong tay nàng Linh, dịch phẩm chất xác thực phi thường tốt. Chính là một cái đại dê béo. Không nghĩ tới này dê béo còn rất hung tàn. Thảo nào trưởng bối trong nhà dám yên tâm làm nàng ra tới lịch luyện. Hơn nữa chính mình công kích giống như đối nàng đều không có thương tổn. Linh, hồn của ngươi vì cái gì cùng người khác không giống nhau lắm? Công tử trong lòng gầm thét. Nghe được đối phương muốn cùng chính mình giao dịch, công tử đờ đẫn lấy khuôn mặt không nói gì. Ninh Thư phối hợp nói, trong tay của ta có một nhóm độ tinh khiết rất cao. Linh dịch, người muốn cùng ta đổi sao? Công tử vẫn là không nói lời nào. Ninh Thư ninh hắn cổ áo lung lay. Có đồng ý hay không nói một câu nha? Ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Vẫn là dựa theo nguyên lai phương thức. Đổi, nếu có phẩm chất tốt hồn thạch, ta có thể thích hợp cho ngươi rẻ hơn một chút. Vẫn là muốn cùng loại này có nội tình người đổi. Trong tay hẳn là có không tay phẩm chất tốt hồn thạch. Nói chuyện nha. Ninh Thư nhìn công tử. Công tử bị Ninh Thư lắc nội tạng khí huyết cuồn cuộn. Kém chút một ngụm máu đều phải phun ra ngoài. Xem ra hôm nay nếu như không giao dịch nói chính mình có thể muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Này nha, vừa nhìn chính là lăng đầu thanh. Căn bản cũng không biết lý ra là bực nào thực lực. Hơi tại trong thành này cùng người hỏi thăm một chút liền biết. Công tử sợ hãi đối phương lại lay động. Lập tức nói, trên người ta không có nhiều như vậy hồn thạch. Cảm giác chung quanh ánh mắt. Công tử cảm thấy chính mình chưa từng có mất mặt. Như vậy qua, đều là bởi vì nữ nhân này. Ngươi trở về cầm hồn thạch. Công tử đối gã sai vặt nói. Gã sai vặt lập tức xám xịt muốn chạy. Chờ một chút, Ninh Thư gọi lại gã sai vặt, nói, ta chỉ muốn nhìn thấy hồn thạch, không muốn nhìn thấy ngoài định mức đồ vật. Không thì công tử nhà ngươi. Ninh Thư lay động một cái công tử. Công tử bị Ninh Thư lay động đến sắc mặt phát tình, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nhưng là đối diện là cái này hung tàn nữ nhân, nếu như phun nàng một mặt, đoán chừng muốn đem hắn đánh cho đến chết. Công tử cắn răng nghiến lợi đối gã sai vặt nói, chỉ cầm hồn thạch, không muốn thông báo người trong nhà. Hiện tại mệnh quan trọng hơn. Mặc dù người đã chết còn có linh hồn, nhưng là linh hồn quả thực cùng khổ hạnh tăng không hề khác gì nhau. Không cần ăn đồ vật, nếm không đến mỹ vị đồ vật, không thể ba ba ba mỹ nữ. Người còn sống có cái gì niềm vui thú? Cùng cá khô đồng dạng. Như vậy sinh hoạt quả thực chính là tai nạn. Hy vọng người của Lý gia nhanh lên thu được bên này tin tức. Cũng không biết trong nhà những cái kia không quen nhìn hắn người có thể hay không cố ý giả câm vờ điếc. Cho dù là đại gia tộc cũng có không hòa thuận tình huống. Tu chân đoạt chính là tài nguyên. Trong tay hắn tài nguyên không ít. Trong tay hắn nhiều, người khác liền thiếu đi. Gã sai vặt đi lấy hồn thạch thời gian, Ninh Thư cùng công tử nói chuyện phiếm, hỏi, người có biết hay không nơi nào có hồn thạch mỏ? Công tử khô cằn nói, không biết nha. Hồn thạch mỏ khó tìm, trên bản đồ tiêu hồn thạch mỏ đều là không thể khai thác, liền xem như lấy mạng người đi chôn cũng không có cái gì chứng dùng. Ninh Thư trong lòng thở dài, làm điểm hồn thạch không dễ dàng a. Đoán chừng 2333 tại hệ thống không gian trong liều mạng vô keo tử. Công tử thấy Ninh Thư sẽ không đối với hắn như thế nào, có chút run chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức, đều xuất huyết bên trong. Nếu như trễ tu bổ, chính mình căn cơ đều có thể chịu ảnh hưởng. Ninh Thư chỉ là nhìn hắn một cái, không có ngăn cản hắn điều tức. Nàng là đến đổi hồn thạch, không phải đến giết người. Công tử là người tốt hay là người xấu cùng với nàng đều không có quan hệ. Gã sai vặt vội vàng chạy tới. Trong tay cầm một cái túi. Hẳn là túi không? Gian, như vậy lớn. Hẳn là có không ít hồn thạch. Ninh Thư trong lòng rất hưng. Phấn, công tử, ta đem hết thảy hồn thạch đều lấy ra. Gã sai vặt tiến đến công tử. Bên tai nói, công tử gật gật đầu. Hắn hồn thạch tài nguyên cứ như vậy nhiều. Ninh Thư hỏi, chúng ta đổi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Theo ngươi, công tử biệt xuất hai chữ. Sắc mặt tái xanh xanh xám. Lúc này đến phiên hắn lựa chọn sao? Ninh Thư xem chung quanh vây quanh nhiều người như vậy. Nói, chúng ta tìm khách sạn chậm rãi đổi. Muốn ta đỡ ngươi sao? Ninh Thư nhìn hắn ngồi dưới đất. Không cần tương đương, công tử từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Bị gã sai vặt đỡ đứng lên, đi đường cũng cảm giác mình nội tạng rất đau. Cách đến đau, Ninh Thư tìm một cái khách sạn. Sau đó lấy ra rất nhiều cái bình. Bắt đầu cùng công tử đổi. Làm Ninh Thư tương đối vui mừng chính là có không ít phẩm chất, vẫn còn tương đối tốt hồn thạch. Oa, đây thật là một cái thổ hào a. Ninh Thư dùng xem đại dê béo ánh mắt nhìn công tử. Công tử bị Ninh Thư ánh mắt thấy toàn thân ác hàn. Hai phe dựa theo trước đó đổi phương thức đổi. Ninh Thư thu hồn thạch, lại là một đống hồn thạch. Quả thực không nên quá tuyệt. Ninh Thư tâm tình rất tốt, đối công tử nói, lần sau ta còn tìm ngươi đổi. Này so bày quầy bán hàng đổi được hồn thạch phẩm chất tốt. Trọng yếu nhất chính là xen lẫn màu vàng bản nguyên linh hồn. Công tử sắc mặt tái xanh, một mặt phân sắc nói, đây đã là ta sau cùng hồn thạch, không có. Ninh Thư xem công tử dáng vẻ rất nghiêm túc, có chút thất vọng, kỳ thật hợp tác với ngươi rất vui sướng. Công tử, ha ha. Ninh Thư cùng với nàng nghe ngóng, người biết gia tộc nào hồn thạch nhiều, tài nguyên đều bị cường giả chiếm cứ lấy. Đổi hồn thạch vẫn là phải tìm đại gia tộc, ngươi còn muốn đổi? Công tử nhìn Ninh Thư, nếu như hắn không có nhớ lầm, nàng đã đổi rất nhiều, từ trong tay của hắn liền đổi không ít. Hắn có thể có nhiều như vậy hồn thạch là bởi vì gia tộc tài nguyên, hơn nữa còn bị người cho hố. Dù sao hắn là người, không phải linh hồn, cho hồn thạch hắn căn bản là không có biện pháp hấp thu. Coi như loại này hợp tác cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Nhưng là hắn không nỡ chính mình hồn thạch. Không nỡ. Đúng vậy a, ta còn muốn đổi. Càng nhiều càng tốt. Không biết ngươi nhận biết gia tộc công tử ca trong có hay không trong tay phẩm chất tốt, số lượng nhiều hồn thạch. Ninh Thư hướng công tử hỏi. Công tử nhìn như quen thuộc Ninh Thư, kém chút tức nổ tung, kém chút phun ra một ngụm máu đến rồi. Bị ép làm giao dịch, hiện tại thế mà còn cùng hắn tư vấn. Hắn nhìn rất dễ bắt nạt đúng hay không? Công tử con ngươi đảo một vòng, nhếch miệng cười một tiếng, nói, kỳ thật ta biết có người trên người có rất nhiều hồn thạch. Gia tộc của hắn có mấy cái hồn thạch mỏ, hơn nữa đều là phẩm chất rất cao hồn thạch. Hơn nữa bảo vật ra truyền là một cái màu vàng hồn thạch, kim hoàng liền cùng vàng đồng dạng thuần túy, màu vàng hồn thạch. Ninh Thư hô hấp cứng lại. Má ơi, như vậy thuần kim hồn thạch, rất thích a. Là ai a? Ninh Thư cho dù là biết người này không có ăn cái gì hảo tâm, nhưng là nàng rất tâm động a. Nhân gia bảo vật gia truyền nàng khả năng đổi không đến, nhưng là có thể đổi phẩm chất tốt hồn thạch cũng là rất tốt. Lục gia. Công tử nhếch nhếch miệng nói. Lục gia. Ninh Thư nhớ kỹ gia tộc này. Đợi chút nữa đi tìm một chút lục gia tư liệu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hết chương.